bắt đầu ban thưởng 100 triệu mạng. Chương 27, một lòng cầu hòa. Góc truyện audio.com. Chấm, Tam Nhãn Hổ suy nghĩ một chút. Dường như hắn chẳng có thứ gì có thể đe dọa được tên tiểu tử này. Là đối tượng bị triệu hồi. Nó không thể làm bị thương Khương Thành. Vì thế lời nói lời tàn nhẫn cũng chẳng có lực sát thương. Làm nó rất tức giận. Nhưng Khương Thành vẫn rất là chu đáo. Đại ca, nếu ngươi chê phiền toái thì hoàn toàn có thể ở lại chỗ của bọn ta nha. Long Trọng giới thiệu cho ngươi biết tông môn của bọn ta. Bên kia là núi non tươi đẹp. Đất thiêng thì có người tài. Mọi người đều vô cùng mến khách. Có như vậy thì ngươi có thể tránh được nỗi khổ của việc đi đường vất vả. Cớ sao không chọn? Tam Nhãn Hổ suýt nữa thì bị hắn chọc tức điên lên rồi. Tức giận giống lên. Đừng có mà lừa lão tử. Khương Thành đang nghĩ gì nó làm sao mà không đoán được. Tên tiểu tử này gan quá lớn rồi. Bắt nó làm việc cho thì cũng thôi đi. Lại còn muốn giữ nó lại làm chân cu li miễn phí. Đúng là nằm mơ mà. Nếu không phải không thể cắn lại hắn. Nhất định nó sẽ để hắn biết chữ. Chết, cần phải có bao nhiêu bi thảm hợp lại. Nhìn thấy nó vội vội vàng vàng chạy trốn. Thành ca rất buồn phiền. Giống như cảm giác của một tên cha nam bị nữ thần lạnh lùng từ chối. Ai, ngã bổn tương tâm hướng Minh Nguyệt. Nại Hà Minh Nguyệt chiếu câu cư. Dịch nghĩa, ta hướng tâm về trăng sáng nhưng trắng sáng lại chiếu xuống mương. Ý nói tâm tình trao đi mà không được hồi đáp. Một tấm lòng nhiệt tình như vậy lại bị tổn thương. Chỉ đành dùng linh đan để an ủi một chút. Huyền băng phái dẫu sao cũng là tông môn có đến ngàn người. Đồ vật trong kho nhiều vô cùng. So với Cực Nguyệt Tông không kém là bao. Cũng như cũng có một linh mạch. Bận rộn cả nửa ngày. Sau khi vét sạch sẽ toàn bộ đồ vật có giá trị ở đây. Hắn quả quyết đổi toàn bộ lấy tích phân. Điểm tích phân rất nhanh có được 5.800 điểm. Cứ như vậy thì thăng cấp cũng không phải là chuyện quá khó. Thành ca lúc này mới cảm thấy thỏa mãn. Lập tức bay lên trời mây. Cho đến khi hắn rời khỏi đây được 2 canh giờ thì lần lượt một vài vị tán tu tiến vào muốn nhặt đồ. Hiển nhiên, ngoại trừ ngôi nhà ngói trống rỗng thì đến một cọng lông bọn họ cũng chẳng tìm ra được. Tên Khương Thành này là cỗ máy đào đất hình người không phải là hư danh đi. Cả ngàn tán tu khóc không ra nước mắt, lại lên án kẻ đã tiêu diệt đại lão của Huyền băng phái. Quá tàn nhẫn, không tuân thủ quy tắc. Theo lý mà nói, đại lão tiêu diệt một tông môn thu hoạch nhiều vô kể. Trong lòng hẳn là vô cùng vui vẻ đi. Chẳng lẽ không nên phát lì xì chia vui cùng mọi người sao? Khương Thành đang bay trên trời cao bỗng cảm giác lưng lạnh cóng. Giống như có vô số người đang chửi rủa hắn vậy. Sờ sờ khuôn mặt điển trai của mình. Thành ca có chút buồn phiền. Bỏ đi, Mộc Tú Vu Lâm phóng tất tồi chi. Rốt cuộc thì người đẹp trai bị đố kỵ là điều bình thường. Mộc Tú Vu Lâm phóng tất tồi chi. Câu này ở trong Luận Vận Mệnh của Lý Khang thời Tam Quốc. Ý nói cây cao trong rừng đón gió đầu tiên. Giống như người hiền tài. Xuất chúng thường hay bị đố kỵ. Đến Ngũ Lôi Tông, nơi này cũng bày ra trận pháp như gặp đại địch. Đoạn đường đi này không dùng đến truyền tông trận. Truy đuổi cả đường mất 2 canh giờ. Người của Ngũ Lôi Tông sớm đã dùng truyền âm phù và linh ảnh khí để biết được tin tức Huyền băng phái bị tiêu diệt. Làm sao còn dám không cẩn thận. Đối đãi, Khương Thành, người đừng có ức hiếp người quá đáng. Trưởng môn của Ngũ Lôi Tông Hoàng Phù Tử Điện ngoài mạnh trong yếu. Mạnh miệng nói chuyện tạo ra uy thế giả dối. Diệt cả 2 đại tổng môn. Há chẳng phải có phần quá tàn bạo rồi sao? Tiếng nói vừa dứt, quần chúng đều phẫn nộ. Tông chủ không cần phải nói những lời vô nghĩa với hắn. Đó là hành vi của ma đầu. Khương Thành ngươi có mặt mũi nào sống trên thế gian này nữa? Người người đều bị giết.

Khương trưởng môn quả nhiên là người thấu hiểu chừng mực đúng sai. Khương Thành khoát tay, cười ha ha, nếu như đã nói lý như vậy thì ngươi hãy xuống dưới đất cùng các vị trưởng môn đời trước nói chuyện đi. Ngươi nếu khuyên bảo làm bọn họ đều phục thì ta sẽ đồng ý với ngươi. Hoàng phủ tử điện biến sắc, lửa giận dâng lên, xuống đất, chẳng phải là đi chết sao? Ngươi bỡn cợt ta, chết tiệt, linh kiếm bay lên. Khương Thành đã trực tiếp phát động tấn công, cách Trương.